Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân đang nói chuyện vui vẻ, Đan Diễn Vi không hề biết khuôn mặt tươi cười của mình lại bị hai người khác nhìn được. Anh Thiên, anh xem, Vivi cười vui vẻ bao nhiêu. Em thấy Hà Cảnh Quân kia cũng rất được, cũng rất xứng đôi với Vivi. Vừa đúng lúc, Vũ Thư kéo Lục Trình Thiên đi dạo phố đến đây. Không ngờ đang uống cà phê với Lục Trình Thiên xa xa liền nhìn thấy Vivi. Mặc dù không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng nhìn bầu không khí hòa hợp nên chắc nói chuyện không tệ. Hôm qua Hà Cảnh Quân còn bao cả Sea Island để cầu hôn Vivi. Vũ Thư không khỏi nhìn thoáng qua người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Nếu như anh Thiên cũng cầu hôn cô thì tốt rồi. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Lục Trình Thiên không hề chuyển động, giống như nghe chuyện một người xa lạ. Thản nhiên nói, cũng được. Một người đàn ông cả đêm không ngủ, trong lòng nổi lên một tia lạnh lùng, trêu chọc anh cũng đừng nghĩ lo cho thân mình. Anh Thiên, chúng ta có cần tới chào hỏi họ không? Vũ Thư cũng chỉ là khách sáo nói một chút, cô ta tất nhiên là rất muốn ở riêng với anh rồi. Đi. Đi xem. Lục Chính Thiên giơ tay lên ôm Vũ Thư vào lòng, khóe miệng cong lên một tia mịt mù không rõ cười. Nhấc chân đi về phía Đan Diễn Vi. Vũ Thư sững sờ theo bước chân của Lục Chính Thiên, còn có chút không phản ứng kịp, cảm giác hạnh phúc này tới đột ngột, trong lòng hơi có chút xúc động. Thiên lại chủ động nắm tay cô ta, cái này có phải là thay cho một tín hiệu tốt không? Vũ Thư ôm tâm trạng hưng phấn không gì sánh được, giống như chim nhỏ nép vào lòng của Lục Trình Thiên, giống như một người vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời theo anh bước đến. Vivi, cậu thật quá đáng, tin lớn như vậy cũng không thông báo cho tớ. Có phải tớ phải chờ đến khi các cậu kết hôn rồi mới là người cuối cùng biết không? Đàn Diễn Vi có chút giật mình nhìn đôi trai gái thân mật đang tiến đến. Anh thoạt nhìn, vẫn kiêu ngạo như vậy, khí chất bức người. Hạ Cảnh Quân nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của Đan Diễn Vi, không muốn để cô tự làm tổn thương mình, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt vui vẻ nói. Vũ Thư, tin của cô đúng là nhanh thật, tôi vừa mới cầu hôn Vivi, nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý. Nhưng tôi sẽ cố gắng trong một khoảng thời gian, Vivi nhất định sẽ đồng ý. Hạ Cảnh Quân nói xong còn nhìn thoáng qua người đàn ông lạnh lùng kia. Vivi, sao cậu không đồng ý đi? Không phải Hạ Cảnh Quân đối xử với cậu rất tốt sao? Vũ Thư không hiểu hỏi, Đan Diễn Vi có hơi lúng túng nói, chỉ là tớ chưa chuẩn bị tâm lý tốt thôi. Xem ra, chúng tôi phải đi trước các người một bước rồi. Lục Trình Thiên vừa mở miệng, liền khiến tất cả mọi người đều sợ tới rớt hàm, bao gồm cả Đan Diễn Vi, cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Lục Trình Thiên giống như rất hài lòng về vẻ mặt của bọn họ. Quay về phía Vũ Thư đang giống như còn chưa hoàn hồn, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên hỏi, Vũ Thư, em có đồng ý đính hôn với anh không? Mặc dù anh dùng câu nghi vấn nhưng giọng điệu anh lại rất chắc chắn. Quả nhiên Vũ Thư chỉ sửng sốt một giây, mừng như điên trả lời, em đồng ý. Cô ta nghĩ thế nào cũng không ra, Thiên lại đột nhiên cầu hôn cô ta ở đây. Mặc dù chỉ là đính hôn nhưng cũng không khác cầu hôn lắm, không phải sao? Đàn Diễn Vi sắc mặt tái nhợt bởi vì lúc đi đã trang điểm nền nhã cho nên cũng không có ai nhìn ra. Cô rất nhanh bình tĩnh lại, trên mặt vẫn nặn ra nụ cười tươi, nhẹ giọng nói, Vũ Thư, chúc mừng cậu. Cảm ơn, nhưng Vivi, đến lúc đính hôn, cậu nhất định phải tới giúp tớ. Vũ Thư bây giờ ngoài trừ hưng phấn ra, chính là hưng phấn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cô ta muốn đính hôn với Lục Trình Thiên ngay lập tức. Được, không ai biết Đan Diễn Vi đã gắng sức bao nhiêu để đồng ý. Anh cũng rất nhanh sẽ đính hôn với Vũ Thư. Thật đúng là nhanh đến mức khiến cho người ta xúc động, không kịp phòng ngự. Hôm qua cô vẫn cho rằng Lục Trình Thiên đưa ra điều kiện là vì còn một chút quan tâm đến cô. Thật đúng là không phải giống như chuyện cười sao? Thiên, đột nhiên anh nói đính hôn, muốn đính hôn hôm nào? Em còn chưa gặp bác trai bác gái. Người ta lần đầu tiên đính hôn, không thể qua loa được. Vũ Thư ở bên cạnh không ngừng nói gì đó với Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi không nghe rõ chuyện hai bọn họ nói lúc đó. Cả đêm không ngủ, đầu óc có cảm giác hơi choáng váng hoa mắt. Xem ra hai người phải bận rộn rất nhiều chuyện, có gì cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cứ nói. Tôi và Vivi cũng không làm phiền các người nữa. Hạ Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vi có vẻ không thoải mái, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Đan Diễn Vi, mở miệng nói. Ừ, vậy Vivi và anh đi làm việc trước đi. Mọi chú ý của Vũ Thư đều ở trên người Lục Trình Thiên, cho nên cũng không phát hiện khác thường của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi gật đầu cảm kích, nhìn thoáng qua Hà Cảnh Quân rời đi theo anh ta. Thiên, anh Thiên, anh đang suy nghĩ gì đấy? Sao không trả lời người ta? Cô ta đã nói nhiều như vậy, sao Thiên không đáp lại một lời? Chuyện đính hôn bàn sau, đi ăn cơm đi. Lục Trình Thiên hơi khép đôi mắt đen, khiến cho người ta không thấy rõ đáy mắt đen nhánh như mực đang dậy sóng. Thế nhưng... Vũ Thư vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng chạm phải đôi mắt mịt mù sâu thẳm của Lục Trình Thiên, những lời trong miệng lại nuốt xuống. Thiên nhìn rất kỳ lạ, không phải anh nói muốn đính hôn sao? Sao biểu hiện của anh lại lạnh nhạt như vậy? Mặc dù Vũ Thư trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi. Mặc dù cô ta vui mừng vì có thể đính hôn với Thiên, nhưng nói như thế nào cô ta cũng là một người phụ nữ. Thiên không nói, cô ta cũng không thể nói mãi. Ra khỏi quán cà phê, Đan Diễn Vi lên tiếng nói lời cảm ơn. Cảnh Quân, vừa rồi cảm ơn anh. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Vi Vi, chồng em rất cần được nghỉ ngơi. Hạ Cảnh Quân nhìn vẻ mặt không được nghỉ ngơi tốt của Đan Diễn Vi, lo lắng nói. Em không sao, có lẽ uống cốc cà phê, trong dạ dày có chút không thích ứng được. Không sao, lát nữa sẽ đỡ thôi. Đan Diễn Vi hơi lắc đầu nói. Hạ Cảnh Quân đề nghị. Vậy được rồi, vừa rồi chị uống cà phê, anh dẫn em đi ăn cơm. Được. Hạ Cảnh Quân vừa mới giúp cô giải quyết khó xử, Đan Diễn Vi không có cách nào từ chối lời mời đơn giản này. Hai người cơm nước xong, Hạ Cảnh Quân đưa Đan Diễn Vi về cửa hàng. Buổi sáng đến muộn nửa ngày, bây giờ anh ta phải quay về xử lý công việc. Trước khi đi còn dặn Đan Diễn Vi tan làm thì đợi anh ta. Đan Diễn Vi không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý, đưa mắt nhìn anh ta rời đi. Chờ chiếc xe hòa lẫn vào trong dòng xe cộ, Đan Diễn Vi mới xoay người đi vào cửa hàng. Không biết có phải bởi vì trời hôm nay nắng gắt hay không, Đan Diễn Vi chỉ đứng ở bên ngoài có mấy phút cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, chân cũng mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Cô càng đi về phía trước thì sắc mặt lại càng trắng bệch, trán cũng có từng giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống, mọi thứ trước mắt đã biến thành màu đen. Làm sao bây giờ? Cô cảm thấy chóng mặt quá. Cơ thể Đan Diễn Vi mềm nhũn, lập tức ngã vật ra đường. Trong giây lát, dường như nghe thấy tiếng Tiểu Thu cùng giọng nói sốt ruột của những người khác. Quản lý, cô làm sao vậy? Nhanh gọi xe cứu thương đi, quản lý hình như bị ngất xỉu rồi. Trời ạ, sắc mặt của quản lý trắng bệch rồi. Một lúc sau, Đan Diễn Vi tỉnh lại ở trong bệnh viện. Cô tự nhiên ngất xỉu, khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi. Cô còn phải về ăn cơm với Lục Trình Thiên và Vũ Thư. Cô thật sự cảm thấy thế giới này tràn ngập kịch tính. Có thể buông tha cho cô được không? Bác sĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bạn tôi lại chưa tỉnh lại? Vũ Thư ở bên cạnh hỏi thăm. Bác sĩ giải thích. Đáng lẽ cô ấy phải tỉnh rồi mới đúng. Có lẽ là do thể chất của cô ấy quá yếu. Còn trẻ thì không nên làm quá nhiều như vậy. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Quản lý quá cực khổ rồi. Trong thời gian này đang buôn bán đắt hàng, cô ấy đều là người về cuối cùng. Cho nên cửa hàng của chúng ta mới là chi nhánh buôn bán tốt nhất. Lục Trình Thiên mím môi nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch, lông mi khẽ run rẩy. Có thể thấy được cô thật sự đã tỉnh lại rồi. Người phụ nữ này rõ ràng sức khỏe không tốt, còn muốn cậy mạnh. Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, một cơn gió thổi qua, một cô gái chạy vào, vừa thấy Đan Diễn Vi nằm trên giường bệnh. Lúc này sắc mặt cô ấy không tốt, nhìn về phía mọi người còn đang nói chuyện ầm ĩ xung quanh và quát lớn. Tất cả im miệng cho tôi, không thấy cô ấy cần nghỉ ngơi sao? Mọi người thấy cô gái này đang đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào bọn họ, thì bất giác, trong lòng thấy sợ hãi, trên mặt cũng xấu hổ không nói nên lời. Đúng là quản lý hoàn toàn cần nghỉ ngơi, các cô hình như có hơi ổn. Vậy chúng tôi đi về trước đây. Nếu quản lý tỉnh lại, làm phiền cô nói với chị ấy giúp một tiếng, bảo chị ấy không cần phải lo lắng về chuyện trong cửa hàng đâu. Chúng tôi về trước làm việc đây. Tiểu Thu đẩy những người khác đi ra khỏi cửa. Gặp phải cô gái đáng sợ như vậy, những người khác đều hậm hực rời đi. Vũ Thư cũng kinh ngạc liếc nhìn người vừa tới. Tư Tư, cậu về lúc nào vậy? Vũ Tư Tư nhìn sang Vũ Thư và Lục Trình Thiên thờ ơ trả lời. Mới vừa về, chưa được bao lâu. Trong lòng cô ấy yên lặng giơ ngón giữa lên, dùng một cái ký hiệu thông dụng quốc tế cộng thêm một câu nói đôi nam nữ chó chết này. Đan Diễn Vi nghe được tiếng sư tử Hà Đông gào hét kia thì liền biết là Tư Tư đến, cũng không biết ai nói với cô ấy nữa. Cô biết rõ tính tình Tư Tư không tốt, sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể giả vờ yếu ớt tỉnh lại. Sao mình lại ở đây? Tỉnh rồi sao? Xem ra không chết được. Vũ Tư Tư tức giận trừng mắt với Đan Diễn Vi. Hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã ở trong bệnh viện, Có phải qua mấy ngày nữa thì muốn cô ấy mua vòng hoa luôn không? Lời trẻ con xin các ngài đừng chấp. Từ từ, sao cô có thể nói như vậy được? Cô ấy chỉ hơi mệt mỏi nên mới bị cảm nắng thôi. Vũ Thư đi tới một bước, không đồng ý nói. Kể từ sau khi biết Tư Tư là bạn tốt của Vivi, cô ấy liền cảm thấy không ưa nổi cô gái này. Mặc kệ thân phận của người này ra sao, đi đến chỗ nào người khác cũng bị cô ấy xem là thiên lôi, xài đầu đánh đó. Nhưng mặc kệ là nơi nào, chỉ cần gặp phải cô gái Tư Tư này, cô ấy sẽ phải biến thành vai phụ. Điều này làm cô ấy không thoải mái. Nhưng bối cảnh gia đình hai nhà lại ngang nhau, cô ấy lại không thể thể hiện quá mức rõ ràng. Đáng đời cậu ấy tự đi tìm đường chết. Vũ Từ Từ không hề khách sáo, cũng không có hứng thú nịnh nọt. Phụ nữ nhìn phụ nữ, 10 người thì 9 người chuẩn. Đây rõ ràng chính là một kẻ thảo mai còn cố giả này. Cô ấy thật sự nhìn thế nào thì cũng thấy khó chịu. Không hiểu tại sao Vivi có thể quen biết với một người như vậy, còn có thể trở thành bạn tốt nữa. Đương nhiên chỉ cần cô gái này biết điều một chút, đừng trêu chọc cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ không can thiệp nhiều. Vũ Thư lộ vẻ tổn thương, bất bình thay cho Đan Diễn Vi, thở hổn hển nói: sao cô có thể như vậy được chứ? Đan Diễn Vi thấy dáng vẻ của Tư Tư chuẩn bị nã pháo, cô vội vàng nói: Vũ Thư, Tư Tư, tôi không sao, chẳng qua chỉ bị cảm nắng thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏe mà. Vũ Thư thấy Đan Diễn Vi bảo vệ Tư Tư thì bĩu môi, không nói thêm gì, tỏ vẻ đáng thương nhìn Lục Trình Thiên nói: anh Thiên, em rất đáng ghét sao? Vũ Tư Tư trợn mắt xem thường, tại sao lại có thể có người gợi đòn như vậy chứ? Ai bảo cô ta đáng ghét? Cô ta muốn tìm cảm giác tồn tại cũng không cần phải làm như vậy đâu. Cô ấy nhìn Lục Trình Thiên có chút ác ý, xem anh ta tính giải quyết thế nào. Một người tìm một cô gái thích chết như vậy thì ánh mắt cũng chẳng tốt lắm đâu. Lục Trình Thiên nhận ra ánh mắt khiêu khích của Vũ Tư Tư, ánh mắt thâm thúy thản nhiên nói: buổi chiều anh còn có phiên tòa, em muốn về hay muốn ở lại đây? Vũ Tư Tư phát ra tiếng cười giống như yêu tinh. Ái chà, luật sư Lục của chúng ta thật là bận rộn quá nhỉ. Anh đi thong thả, không tiễn, hôm nào lại nói chuyện. Trên mặt Vũ Thư hết xanh lại đỏ. Vũ Tư Tư tuyệt đối là đang chế nhạo mình uổng công tính toán. Lúc ăn cơm, anh Thiên cũng đã nói buổi chiều rất bận nên cô ấy không tiện giữ lại. Chẳng qua bảo cô ấy ở lại với Tư Tư, cô ấy thật sự không thể ở lại được. Anh Thiên, anh đợi em một chút, em đi cùng với anh. Cô ấy quay đầu nói với Đan Diễn Vi: xin lỗi, tôi còn có chuyện cần xử lý, lúc khác lại tới thăm cậu. Không sao, Vũ Thư, cậu có việc thì cứ đi trước đi. Đan Diễn Vi không để ý trả lời, ánh mắt nhìn qua một bên, tránh một ánh mắt lạnh lùng. Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Vũ Thư nói xong lại nhìn về phía Tư Tư, gật đầu rồi đi theo Lục Trình Thiên rời đi. Hai người vừa đi, lông mày Vũ Tư Tư dựng ngược tức giận nói: cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, người bạn này của cậu thật khốn kiếp. Nếu không phải ngại có Vivi ở đây, cô ấy đã sớm ra tay trừng trị cô gái thích ầm ĩ này rồi. Tư Tư, bình tĩnh đi, con gái tức giận sẽ nhanh già lắm. Đàn Diễn Vi dựa vào đầu giường nói đùa: cắt, tớ chính là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, làm sao có thể già được. Vũ Tư Tư khinh thường nói: được được, cậu đẹp nhất được chưa? Vũ Tư Tư nhìn Đan Diễn Vi giống như đang dỗ trẻ con thì bất mãn phồng má, nhìn như một chú ếch xanh xinh đẹp. Nhưng sau khi cô ấy nhìn kỹ mặt của Đan Diễn Vi, ánh mắt thoáng cái trở nên hung dữ. Đan Diễn Vi, cậu đã làm gì vậy? Sao trên mặt cậu lại bị thương thế kia? Vũ Tư Tư gào thét. Đan Diễn Vi hơi chột dạ nói: Tư Tư, cậu không nên kích động như vậy. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ở đây là bệnh viện đây. Cô cho rằng có thể giấu được Vũ Thư thì khẳng định Tư Tư cũng sẽ không phát hiện ra. Trong lòng cô mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Vũ Tư Tư tức giận điểm ngón tay vào đầu của cô nói: cậu bị đần sao? Bị đánh còn cười ngu xuẩn như vậy. Tư Tư, tớ biết cậu quan tâm tớ, nhưng tớ đã không sao rồi. Đàn Diễn Vi thoải mái mỉm cười nói. Vũ Tư Tư thấy Đàn Diễn Vi thì có chút không được tự nhiên, gương mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cứng đầu giả vờ không thèm để ý nói: quan tâm cậu cái gì chứ? Đàn Diễn Vi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tên đùi mù kia ra tay với cậu, để tớ đi giết anh ta. Ừ ừ, Tư Tư tốt với tớ nhất. Đàn Diễn Vi kéo tay Tư Tư mỉm cười nói: đừng có giở trò này với tớ nữa, nói nhanh đi. Vũ Tư Tư nói như vậy nhưng nét mặt cũng đã dịu đi. Lúc nhỏ cô ấy đã biết rõ Vivi là một bé gái rất yên tĩnh, không hay khóc. Khi đó mặc dù cô ấy có phần tùy tiện nhưng trong lòng vẫn hâm mộ Vivi. Về sau trải qua vô số lần chứng minh của năm tháng, yên tĩnh gì đó đều là cứt chó. Có lẽ môi trường lớn lên đã áp chế bản tính của Vivi. Lúc ở cùng một chỗ với cô ấy lại bắt đầu nhảy nhót hưng phấn. Ôi, thời gian thật sự là vô tình. Được rồi, được rồi. Đàn diễn vì biết rõ tính cách của Vũ Tư Tư, thành thật kể lại chuyện xảy ra hôm qua một lượt. Vũ Tư Tư xoa cằm, tặc lưỡi nói, cho nên ngày hôm qua là do tên khốn kia cứu cậu sao? Hơn nữa còn là một người đàn ông có bản lĩnh, ra tay rất mạnh. Cô ấy không nhận ra Lục Trình Thiên cũng có thể đánh nhau giỏi đấy. Đúng vậy. Đàn diễn vì khẽ gật đầu, dừng một chút mới hỏi, Tư Tư, sao cậu biết tớ ở bệnh viện này? Tớ tới cửa hàng của cậu, vốn muốn hỏi thăm xem con trai tớ cao thêm bao nhiêu để còn mua quần áo. Không ngờ nghe được cậu nhập viện nên tớ liền vào đây. Vũ Tư Tư thành thật trả lời, dù dù có rất nhiều quần áo rồi, cậu không cần phải mua đâu. Ngày mai chúng ta qua đó là được. Chỗ cậu ở có thừa phòng nào không? Đàn diễn vì định đón Du Du về, sau này cũng tiện chăm sóc cho Du Du tốt hơn. Dù sao sau này Lục Trình Thiên cũng sẽ không tới tìm cô nữa, cho dù có tìm thì cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đương nhiên là có. Đó là căn hộ cao cấp, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Nếu không cậu cũng vào ở cùng đi. Vũ Từ Từ chớp chớp mắt nhìn cô nói, tớ không thường xuyên ở đó được, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể đi qua. Chỉ có điều tớ còn phải liên hệ tìm một trường học. Cậu học trò giỏi nhà cô cũng là một người rất thích đọc sách. Chuyện nhỏ ấy cứ giao cho tớ đi, dù gì cũng là con trai của tớ mà. Vũ Từ Từ vỗ nhẹ vào ngực mình. Vậy làm phiền cậu rồi. Đàn diễn vì cũng không khách sáo với Vũ Từ Từ. Lại nữa rồi, cậu cứ nói mấy lời khách sáo đó mãi. Vũ Từ Từ thấy còn sớm nên lười nhác tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này mới chú ý tới một chi tiết. Này, cậu cam lòng nằm ở phòng bệnh cao cấp từ khi nào thế? Đàn diễn vì yên lặng một lát mới yếu ớt hỏi lại, cậu cảm thấy tôi có khả năng làm vậy sao? Hình như là không thể, cho nên phòng này chắc là do Lục Trình Thiên thu xếp rồi. Vũ Từ Từ nhìn dáng vẻ buồn rầu của đàn diễn vì, mắt phượng đảo qua đầy gian xào, giả vờ như lơ đãng nói, dù sao cậu cũng đỡ rồi, buổi tối ra ngoài đi chơi với tớ một chút đi. Cậu muốn đi đâu chơi chứ? Căn cứ vào quá khứ không mấy tốt đẹp, đàn diễn vì hơi cảnh giác hỏi. Khi còn bé, cô đã không ít lần bị cô ấy giật dây, làm ra một vài chuyện gà bay chó nhảy. Kết quả là mỗi lần như vậy đều làm cho người khác có ký ức mới mẻ, hẳn là suốt đời khó quên. Vũ Từ Từ làm ra vẻ mặt thương tâm nói, ôi, Vivi, vẻ mặt đề phòng này của cậu thật sự làm cho tớ bị tổn thương đấy. Từ từ, hai người chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu như vậy thật sự tốt sao? Đàn diễn vi không hề dao động nhướng mày nói. Cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng diễn xuất như gió bão này của Tư Tư. Cậu làm tớ đau lòng rồi, không ngờ cậu lại trở nên vô tình như vậy. Vũ Tư Tư hử lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói, buổi tối cậu đi tới quán bar với tớ. Không đi. Đàn diễn thì nhanh chóng từ chối. Vũ Tư Tư bất mãn hỏi, vì sao chứ? Cậu biết rõ mà. Đàn diễn vì cũng không nói ra câu tiếp theo. Vũ Tư Tư dường như đột nhiên nhớ tới. Vì vì, cậu... không muốn nói với tớ tình hình của cậu sau khi uống rượu không tốt à? Cậu yên tâm đi, có tớ ở đấy sẽ không có chuyện gì đâu. Sắc mặt của đàn diễn vì hơi đỏ lên. Dù sao tớ cũng không đi. Cô cũng không phải là không biết uống rượu, cũng biết uống một chút. Chẳng qua lúc uống say sẽ mất kiểm soát, tỉnh lại còn không thể nhớ rõ. Sau này nhìn thấy người khác say, cô mới biết được bộ dáng của mình khi say là như thế nào. Từ đó về sau cô đều không uống say nữa. Ôi, vậy tớ phải một mình cô đơn đi tới nơi hỗn tạp kia sao? Nếu tớ chẳng may uống quá nhiều, thậm chí không có nổi một người khiêng về thì thật sự là quá thê lương rồi. Vũ Từ Từ nói xong còn giả vờ đưa tay lau nước mắt. Đỉnh đầu của đàn diễn vi dường như có một đám quạ đang bay qua. Cô chịu không được Vũ Từ Từ quấy rầy, đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Tớ đi với cậu, nhưng mà tớ không sẽ uống rượu đâu. Yên tâm, chúng ta không uống rượu, chỉ đi chơi một chút, cảm thụ một chút thôi. Vũ Từ Từ cảm thấy phù sa không thể chảy ra ruộng người ngoài. Mặc dù có người cầu hôn với Vivi, nhưng Vivi không phải là chưa nhận lời sao? Trong nhà kia có lão già 35 tuổi, vẫn chưa có nơi có chốn. Ông cụ đã lên tiếng, ai có thể đẩy mạnh tiêu thụ đối phương ra ngoài, thì người còn lại có thể miễn đi xem mắt. Dựa theo chính sách chuyên chế của ông cụ, cô ấy quyết định giới thiệu Vivi cho lão già kia. Tuy nhiên lão già kia lại là anh trai của cô, tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng phẩm chất thì không có vấn đề gì. Không biết trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng sẽ không ra ngoài uống rượu chơi gái. Quan trọng nhất là rất có trách nhiệm. Bộ dáng anh ấy không màng thế tục, cũng sẽ không để ý tới chuyện Vivi từng có con. Từ từ, vì sao tôi có cảm giác như mình bị trúng kế vậy? Đàn diễn Vi tự nhiên dùng mình một cái. Ánh mắt của Vũ Tư Tư cố gắng lộ vẻ chân thành nhìn đàn diễn Vi. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác thôi. Trong lòng đàn diễn Vi lại không chắc chắn lắm. Có cảm giác như mình sắp phải lên thuyền giặc. Nhưng cô đã đồng ý cũng không tiện thay đổi. Buổi tối tớ sẽ nói trước với bạn của tớ một tiếng, sau đó mới đi cùng với cậu. Ai cơ? Người bạn đó của cậu không phải là Vũ Thư chứ? Nếu gọi cô gái kia đi, thôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không phải, nhưng mà Tư Tư, vì sao cậu lại không thích Vũ Thư chứ? Đàn diễn Vì nghĩ mãi cũng không thể hiểu được điều này. Tư Tư trông rất khó gần, nhưng không phải là người vô duyên vô cớ mà chán ghét người khác. Vũ Tư Tư nhíu mày nói, cô ta quá giả tạo. Hơn nữa, cậu không cảm thấy rất khó chịu hả? À, tính tình của Vũ Thư có hơi tùy hứng, nhưng không phải là người xấu. Đàn diễn Vì không cho là đúng. Cậu bị ngốc sao? Về sau cậu cứ từ từ mà chịu đựng đi. Vũ Từ Từ cũng không giải thích. Về sau đàn diễn Vì sẽ hiểu rõ tâm tư của cô gái kia, rồi âm mưu tính kế tới mức nào. Nếu không phải là người xấu, cô ta cố ý nói mấy lời đó ở trước mặt Vi Vi, còn không phải là muốn châm ngòi ly gián cô ấy và Vi Vi sao? Thật may là Vi Vi cũng không phải là người phụ nữ ngu ngốc như vậy. Đàn diễn Vì đi theo Vũ Tư Tư tới bản thu ngân để nộp phí xuất viện thì được biết đã có người thanh toán trước tiền thuốc men rồi. Hai người nhìn nhau không biết nói gì. Có người trả tiền cho không tốt sao? Vũ Tư Tư nhìn thoáng qua bộ quần áo Diệt Tuyệt Sư Thái trên người đàn diễn Vì thì ghét bỏ nói, thôi không quan tâm tới những chuyện này làm gì, cậu gọi điện thoại cho người bạn gì gì đó của cậu trước đi, sau đó qua nhà tớ thay một bộ quần áo. Thay quần áo sao? Tớ về nhà thay là được rồi. Đàn diễn Vì cũng biết cô mặc quần áo này không thích hợp tới chỗ đó. Quần áo của cậu vẫn nên để lại cho bà ngoại mặc đi. Vũ Từ Từ mắng không khách sáo trách. Từ Từ, nào có khoa trương như cậu nói chứ. Quần áo của cô cũng chỉ hơi nghiêm túc mà thôi. Cậu cứ nghe tớ là không sai đâu. Vũ Từ Từ trực tiếp đưa ra quyết định. Đàn diễn Vì bất đắc dĩ đành đồng ý. Làm xong thủ tục xuất viện, trong ánh mắt nhiều chuyện của Từ Từ, đàn diễn Vì gọi cho Hà Cảnh Quân, bảo anh ban đêm không cần quá đón cô, bạn của cô đến đón cô rồi. Vừa hay Hà Cảnh Quân cũng có một chút việc cần xử lý, ấm giọng dặn dò vài câu, hai người liền cúp điện thoại. Vì Vì, người đàn ông đấy không phải là người cầu hôn cậu đấy chứ? Giọng điệu thật dịu dàng nhá. Từ Từ nhích lại gần, đàn diễn Vì đưa ngón trỏ ra không khách sáo đem cái đầu kia đẩy trở về. Nhiều chuyện như thế, cậu làm sao lại không đi làm paparazzi chứ? Có đi quán bar nữa hay không đây? Đi, đi chứ. Tớ lại buồn chuyện như paparazzi quá thấp kém, không phù hợp với thân phận của chị đây nhé. Từ Từ vừa khởi động xe, vừa cười không ngừng. Về nhà tớ, thay cái quần áo trước đã. Biết rồi. Đàn diễn Vi không biết Từ Từ ở đâu, lại hưng phấn như vậy. Quán bar nào mà không có hình bóng của Từ Từ. Vài năm trước, Từ Từ thống trị nữ hoàng của các hộp đêm lớn ở Cần An. Nhà Từ Từ thuê, mặc kệ là vị trí nào, môi trường hay là giá cả cũng rất cao. Nhưng cô cũng không thiếu tiền, cho nên căn bản không quan trọng. Từ Từ, cậu khẳng định muốn tớ mặc thế này à? Đàn diễn Vi mắt đầy tia đen, nhìn mình ở trong gương mặc hở hang, một bộ ngực khiêu gợi lộ ra, váy ngắn tới đùi. Loại quần áo này còn có thể mặc ra ngoài sao? Có chút không ổn, tớ tìm lại cho cậu nhé. Từ Từ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút không phù hợp. Mặc dù bộ quần áo này rất hot, nhưng gã đàn ông ở nhà kia dường như không thích một người phụ nữ như vậy. Cậu, nếu là không có quần áo bình thường một chút, tớ về đổi. Đàn diễn Vi cắn răng nhấn mạnh hai chữ bình thường này. Không vấn đề, cứ để cho tớ lo. Từ Từ làm dấu ok, nhìn vào trong tủ quần áo treo đầy ngoắc. Chọn lựa nghĩ linh tinh. Ai ra, bộ này bùn quá. Bộ này cũng không được, cổ lỗ quá rồi. Trong tủ treo quần áo, làm sao lại có những bộ đồ thô tục như thế này chứ? Rốt cuộc, từ trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ đồ đưa tới trước mặt đàn diễn Vi đắc ý nói. Đây là bộ đồ tớ đã chinh chiến tứ phương, đạt được vô số chiến lợi vinh dự. Đặc biệt, coi như là đến bây giờ cũng sẽ không quá lỗi thời, cậu thử xem. Đàn diễn Vì nhéo nhéo nắm đấm, nói với mình phải bình tĩnh. Bên cạnh là người bạn tốt nhất của mình, không muốn bởi vì nhất thời xúc động đi đến con đường phạm tội. Cậu nói đi, cái này làm sao mà mặc đây? Đàn diễn Vì sử dụng móng tay của mình để nhặt một lớp quần áo mỏng. Không, nó nên được gọi là một miếng rẻ. Nặn từng chữ trong kẽ răng. Cứ như vậy mặc thôi. Cậu xem đáng yêu như vậy rất xứng với cậu đấy. Nếu không phải là cậu, tớ còn không nỡ lấy ra. Tuyệt đối đừng ghét bỏ. Tớ cũng mặc có mấy lần. Từ Từ một mặt biểu cảm lại nói chuyện khách sáo. Không cảm thấy biểu hiện của đàn diễn Vi sắp nổ tung. Từ Từ, cái này là cái đuôi. cái lỗ tai thỏ đồ chơi khăn chùm đầu. Mẹ nó, cậu đưa cho tớ mặc sao? Thật là Đan Diễn Vi là cô gái nói chuyện chừng mực, nhưng đụng phải một người bạn không đáng tin cậy, cô cũng sẽ bùng nổ. Đừng nóng giận mà, cái này không phải rất đáng yêu à? Từ từ mở to mắt nhìn Đan Diễn Vi vô tội chớp chớp. Cô là vì gã đàn ông trong nhà mà dụng tâm suy nghĩ thấu đáo. Bunny Girl đáng yêu như vậy, khẳng định là sẽ đâm trúng điểm biến thái nào đó trong lòng anh ta ấy chứ. Kiên quyết không thừa nhận mình là muốn tránh buổi xem mắt đáng sợ này. Đáng yêu, cậu mặc đi, tớ cần phải đi rồi. Đàn Diễn Vi là một bộ muốn đi ra ngoài. Được rồi, tớ lấy cho cậu bộ bình thường, tớ cam đoan. Từ từ nhìn xem ánh mắt không tín nhiệm của Đan Diễn Vi ưỡn ngực. Đan Diễn Vi khẽ hử lạnh một tiếng, xem như đồng ý. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Từ từ gật đầu thật mạnh, tiện tay từ trong ngăn tủ liền lấy ra cái váy đưa tới. Cái này, váy này quá bảo thủ, tớ mua cũng không mặc. Cậu xem, vẫn còn mác này, thích hợp với loại phụ nữ đàng hoàng như cậu. Đan Diễn Vi khóe miệng giật một cái, đã sớm chuẩn bị xong quần áo. Trước đó chính là cố ý đùa cô cho vui, cô thật sự là vô ý. Thôi thôi, nệ tình hữu nghị nhiều năm không so đo. Có điều cái váy này trước mắt quả thật không tệ, còn nguyên mác, màu xanh vỏ cao, bẹt vai, nhìn qua cũng rất bình thường. Đối với Từ Từ như thường, mặc xem như là một bộ bảo thủ. Sớm như vậy không phải tốt rồi sao? Đàn Diễn Vi cầm lấy đi vào phòng tắm thay đồ, không thấy được ý cười trong mắt Từ Từ. Ôi, mình quả nhiên là thông minh hơn người mà. Nếu lấy bộ đồ này ra sớm cho Vivi, cô ấy khẳng định sẽ không bằng lòng. Có mấy bộ đồ hở hang lúc trước lót đường, bộ này bỏ ra liền rất bảo thủ mà. Đàn Diễn Vi mặc quần áo tử tế ra, cảm giác vẫn còn có chút không thoải mái. Từ từ, tôi làm sao có chút cảm giác mát mẻ, lành lạnh. Cho xin đi, hiện tại là mùa hè, lạnh ở đâu chứ? Từ từ lộ ra một biểu cảm hiền lương vô tội nói. Thật sao? Đàn Diễn Vi nhìn xuống chiếc váy che đùi, thiết kế của thắt lưng và đường viền cổ áo của phần thân trên, nhưng vẫn có một chữ V nhỏ ở giữa. Không có cái khác sao? Không có, đây là cái bình thường nhất. Hay là cậu thay hai cái bộ trước đó nhé? Từ từ buông tay, Đàn Diễn Vi cắn cắn môi. Được rồi, vậy mặc bộ này đi. Cũng không có hở nhiều, từ đầu đến chân có thể chấp nhận được. Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Từ từ luôn luôn rất táo bạo trong quần áo của mình. Mái tóc dài lượn sóng màu đỏ lớn và chiếc quần da bó sát của cô đang ôm đôi chân dài, eo thon và hông, áo thun trắng. Đến vị trí thắt lưng, lộ ra một vùng da trắng tuyết lớn, vị trí ngực cũng bị cắt, ầm ầm sóng dậy, đàn ông chắc chắn sẽ bị xịt máu mũi. Nhưng cô không quan trọng, xuất phát tới đó thôi. Đàn Diễn Vi nhìn cách ăn mặc của Tư Tư có một nháy mắt thất thần. Nếu như không phải là 8 năm trước, Đường Kỳ Dũng rời đi, Tư Tư cũng không đột nhiên giống như một cái người... Đương nhiên là Bất Dạ Thành. Từ từ đương nhiên trả lời. Bất Dạ Thành còn được gọi là Hang Ecstasy, thiên đường của người đàn ông và cơ hội của người phụ nữ. Nơi đây lúc nào cũng tập trung số đông những anh công tử nhà giàu ở Cần An. Đó cũng là nơi tiêu tiền. Chỉ cần người có tiền, chỉ cần người có nhan sắc, chỉ cần người có khả năng, một đêm chợt giàu lên không đáng kể, đương nhiên cũng có khả năng một đi không trở lại. Không thể đổi chỗ khác sao? Lông mày của Đan Diễn Vi cau lại. Đi thôi, có tớ ở đây không có việc gì đâu. Từ từ đeo một cái túi thơm nhỏ, đẩy Đan Diễn Vi đi ra ngoài. Đan Diễn Vi biết lại nói vô dụng, đành phải đi theo cô ấy xuống lầu. Nháy mắt đã là 10 giờ tối, đó cũng là bắt đầu thời gian để vui chơi. Từ từ ném chiếc xe thể thao bảo bối của mình cho em trai giữ xe và bước vào Bất Dạ Thành với Đan Diễn Vi. Nhưng cô đã tiêu một số tiền nghe ngóng xong rồi. Lão già nhà mình ở đây cùng với người ta nói chuyện làm ăn, đàn ông đều là vậy, chạy không khỏi quyền tài mỹ sắc. Tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc chấn động màng nhĩ, ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu lên mỗi người, khúc xạ lại khiến cho bầu không khí trở nên mơ hồ lại trụy lạc. Nam nam nữ nữ tàn ra hóc môn, đẩy bầu không khí lên tới đỉnh điểm. Đã có không ít người đổ dồn ánh mắt chăm chú nhìn về phía các cô gái, đa số đều là ánh mắt càn rỡ, không hề có một chút ý tốt. Từ từ dẫn theo Đan Diễn Vi đẩy ra những người đàn ông có ý đồ động tay động chân, đi thẳng tới chỗ quầy bar, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn gõ gõ quầy bar ra hiệu cho nhân viên pha chế. Hai người đẹp muốn uống gì? Nhân viên pha chế nhìn thấy hai cô gái cực kỳ chói mắt ngồi bên cạnh quầy bar, bỗng trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Từ từ duỗi ra ngón tay lắc lư ở trước mặt nhân viên pha chế. Hai ly Blue Tech. Không có vấn đề gì, người đẹp chờ một lát. Nhân viên pha chế nói xong liền bắt đầu tiến hành cách thức pha rượu hòa cả mắt. từ từ kề sát lại, cố gắng đè ép, nhỏ giọng nói: "Từ từ, mình không uống rượu." "Uống một chút, đến quán bar không uống rượu, chẳng lẽ muốn một ly nước sôi để nguội sao?" Từ từ trấn an, vỗ vỗ bả vai của Đan Diễn Phi nói: "Không sao đâu, chỗ này mình quen, với lại cậu uống cũng không phải là rượu, mình cũng chỉ gọi cốc thai, không khác gì nhiều so với nước trái cây." "Cậu chắc chắn chứ?" Từ từ cảm thấy rất không đáng tin. "Đương nhiên là mình chắc chắn rồi." Ánh mắt không mấy tin tưởng này của cậu khiến cho mình rất đau lòng nha. Ngoài miệng Tư Tư trả lời Đan Diễn Vi, mắt phượng quyến rũ lại không ngừng tìm kiếm trong đám người, cố gắng tìm ra bóng dáng nào đó. Được rồi, trong lòng Đan Diễn Vi cũng không mấy vui vẻ, nghe được bạn thân cam đoan cũng thấy yên lòng. Nhân viên pha chế nhanh chóng đưa tới hai ly rượu, hiện lên ánh sáng màu lam tới. "Người đẹp, rượu của các cô." "Cảm ơn." Từ từ cầm ly rượu, đem một ly khác đưa tới trước mặt Đan Diễn Vi, nâng ly nói: "Cheers." Đan Diễn Vi nhìn thoáng qua chất lỏng màu lam nhạt trước mặt, tỏa ra mùi trái cây nhàn nhạt như đang mê hoặc vị giác của cô. Cô lưỡng lự một giây, cũng cầm ly rượu lên cùng với Tư Tư đụng một cái, cạn ly. Tư Tư cười cười, ngửa đầu đem ly rượu uống vào. Chẳng qua chỉ là một ly cocktail ở trước mặt một người đã trải qua trăm trận chiến như cô ấy, căn bản không đáng nhắc đến. Ngay cả một giọt thừa lại cũng không có. Đan Diễn Vi không có dũng mãnh như Tư Tư, chỉ là miệng nhỏ nhấp một chút, cẩn thận nuốt vào trong bụng, xác định đó cũng không phải là rượu mạnh mới dám mạnh mẽ uống hết. "Mình nói rồi mà, chỉ là cốc tai mà thôi." Từ từ nhìn Đan Diễn Vi nhút nhát, có chút muốn cười, hướng nhân viên pha chế lại làm một động tác: "Cho tôi món mới đi." Nhân viên pha chế gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. "Vậy thì để hai người đẹp nếm thử Rainbow tôi mới nghiên cứu ra được." "Không có vấn đề." Tư Tư không để tâm, gật đầu. Dạng rượu gì mà cô ấy chưa uống qua, mấy ly cốc tài chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Đan Diễn Vi cũng không phản đối, ngồi ở đây, tối nay cô cũng buông thả một lần. Hơn nữa, rượu này nồng độ cồn không cao, uống vài ly đối với cô cũng không có vấn đề. Nhân viên pha chế liên tiếp đưa tới mấy ly, mỗi một ly màu sắc cũng khác nhau, đẹp mắt giống như là cầu vồng. Uống vào trong bụng, dù sao cũng là rượu, khuôn mặt Đan Diễn Vi vẫn lặng lẽ hơi ửng hồng. Đem cái ly đặt mạnh vào trên quầy bar, tức giận nói: "Anh ta có gì để đắc ý chứ? Không phải là sắp đính hôn thôi sao? Có gì để khoe khoang đâu." Đan Diễn Vi không biết mình có hơi mím miệng nhỏ, nhìn qua có bao nhiêu ai oán cùng khó chịu. "Nói rất đúng, nhưng mà cậu đang nói ai vậy?" Mặc dù Tư Tư không biết Đan Diễn Vi đang nói đến ai, nhưng vẫn gật đầu phụ họa theo. "Dù sao cũng không có liên quan, mình không thèm quan tâm đâu." Đan Diễn Vi không trả lời Tư Tư, tự nói một mình. Dưới ánh đèn mập mờ, hai cô gái xinh đẹp ngồi một mình đã sớm thu hút trái tim dục dịch của những người đàn ông kia. Rất nhanh, có người không kiềm chế được mà tiến lên, hai tay quàng lấy bà vai của Đan Diễn Vi và Tư Tư. Dáng vẻ lưu manh nói: "Hai người đẹp, sao lại ngồi một mình vậy? Có muốn anh đây ngồi cùng các em hay không?" "Cút đi!" Gần như Đan Diễn Vi và Tư Tư cùng đồng thanh đáp lại, không khách khí hất tay của người đàn ông kia xuống. Tên đàn ông tới bắt chuyện có chút ê mặt. Anh ta vừa mới cá cửa cùng với mấy anh em của mình, nhất định sẽ mang được hai cô gái này qua đó. "Này, em gái, em có ý tứ gì chứ? Không thấy anh đây muốn mời em uống rượu sao?" "Vivi, cậu có nghe thấy một con ruồi ở đâu đó đang kêu vo ve không?" Từ từ cười ha hả, đầy đầy Đan Diễn Vi, không hề đem người đàn ông hung ác bên cạnh vào trong mắt. "Như thế này phải không? Vo ve, vo ve." Đan Diễn Vi cũng phối hợp theo phát ra tiếng kêu giống con ruồi. Tuy nhiên nét mặt và động tác của cô nhìn cũng rất đáng yêu. "Chính là như vậy, giống như cậu đang kêu đó." Từ từ vỗ bàn cười lớn, tên đàn ông bước tới bắt chuyện sắc mặt xanh đỏ, lẫn lộn giống như một cái bảng màu vô cùng khó coi. Đứa con gái đáng chết, dám nói anh ta là con ruồi. "Cho các cô thể hiện mà không cần. Có biết tôi là ai không?" Đan Diễn Vi và Tư Tư nhìn nhau một cái, vẻ mặt mờ mịt nhìn tên đàn ông kia. "Anh không phải là con ruồi, là ong mật ư?" Ong mật cũng rất đáng ghét." Từ từ tiếp tục cười to. Nhân viên pha chế ở quầy bar nhìn thấy không nhịn được vì hai cô gái trước mặt là một vệt mồ hôi. Hình như các cô không biết người đàn ông ở trước mắt là ai. Nhưng mà anh ta lại biết. Tên đàn ông hung ác này là lưu manh ở khu này. Dưới anh ta còn có mười mấy tên đàn em. Là một nhân vật không dễ chọc. Mà anh ta lại quên mất một chuyện rất quan trọng. Rainbow anh ta mới nghiên cứu ra, uống vào không hề có mùi rượu, nhưng sức ngấm về sau lại là rất mạnh. Nhìn trạng thái, hai cô gái này không phải là đã say rồi đấy chứ? Tên đàn ông đi tới bắt chuyện bị thái độ khinh thường của Đan Diễn Vi và Tư Tư chọc giận, hung ác nói: "Chớ có không biết điều, ngoan ngoãn cùng anh đây qua bên kia, Nếu không thì đừng có trách anh đây không khách khí. Anh có thấy phiền không? Anh đừng có không biết điều. Mau cút đi, đừng có làm vướng con mắt của chị đây. Từ từ cũng hơi tức giận. Nếu tới bắt chuyện là một anh chàng đẹp trai, cô ấy còn cố gắng uống một ly. Nhưng hàng kém chất lượng như thế này còn muốn mời các cô uống rượu, nằm mơ đi. Đàn diễn thì sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly nhìn Tư Tư dạy dỗ tên đàn ông trước mắt, còn không ngừng cười ngây ngô, vừa nhìn chính là biểu hiện uống say rồi. Tên đàn ông tới bắt chuyện thấy Tư Tư dùng giọng điệu coi thường như vậy nói chuyện với anh ta, lập tức thẹn quá hóa giận, đưa tay muốn bắt lấy Tư Tư. Cô em không đi cùng anh đây là không được. Tư Tư thấy tên đàn ông kia còn muốn lôi kéo, mông lung trong mắt lướt qua một luồng rét lạnh. Không đợi tên đàn ông kia đưa tay chạm đến, cô ấy lập tức nắm lấy cánh tay của anh ta, quật qua phía sau vai một cái, một đạp lên lưng trên đầu gối của anh ta. Tay của tôi đau quá. Tên đàn ông kia giống như một con rùa đen, bỗng chốc nằm dạp trên mặt đất, vô cùng chật vật. Từ từ còn cười trên nỗi đau của người khác, gọi đàn diễn Vi bên cạnh nhìn xem. Vi Vi, mau xem, có một con rùa lớn đang bò kìa. Con rùa, ở đâu vậy? Đàn diễn Vi cũng vươn cổ nhìn. Nhìn thấy tên đàn ông kia nằm dạp trên mặt đất, cậu mày nói, đây không phải là ba ba sao, kia là một con ba ba giả. Không, không đúng, đó là con rùa. Từ từ chỉnh sửa câu nói của cô ấy, nhân viên pha chế sau lưng nhìn thấy thế, khóe miệng co rút, hai cô gái này chọc phải chuyện phiền toái, cũng không biết. Anh ta vẫn nên nhanh chóng gọi nhân viên bảo vệ đến đây thì hơn. Người đàn ông tức giận từ dưới đất đứng lên, chỗ đầu gối của anh ta không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Mang theo nỗi nhục mà anh ta vừa phải chịu đựng, người đàn ông trừng mắt nhìn hai người con gái, giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Được lắm, các cô có giỏi thì chờ ở đó cho tôi. Từ từ giơ một ngón tay ra, lắc lắc trước mặt người đàn ông rồi nói, no no, anh nói sai rồi, chúng tôi hèn nhát, mẹ anh giỏi mới đẻ ra cái thứ giả mất nết chứ không biết xấu hổ như anh. Cô... Người đàn ông vô cùng tức giận, anh ta biết mình không đánh lại được cô gái trước mặt. Anh ta giận dữ quay người rời đi, chuẩn bị gọi người đến. Thôi đi, thật đúng là đồ vô dụng, anh đừng có quay về khóc hu hu, gọi mẹ đến đây nhé. Từ từ nói, người đàn ông tức giận đẩy một đám người đang tụ tập đứng xem để đi ra. Người pha chế rượu nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói với hai người bọn họ. Này, người đẹp, hai cô nên nhanh chóng rời đi, người đàn ông kia không dễ chọc đâu, cẩn thận rước họa vào thân. Tôi không về, tôi không về, tôi muốn tiếp tục uống rượu, anh nhanh lấy rượu ra cho tôi. Đàn diễn Vi ở bên cạnh la hét, cô không còn dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường. Từ từ có tửu lượng rất tốt, tuy loại cốc tai Rainbow này khá nặng, nhưng cô ấy vẫn còn duy trì được lý trí. Cô ấy cũng biết đánh người sẽ gặp rắc rối. Đương nhiên, nếu như cô ấy muốn một mình rút lui an toàn, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cô ấy dẫn theo một con ma men, tốt hơn là nên rời đi. Nếu sớm biết như thế, cô ấy đã không nên đánh giá cao bản thân mình. Từ từ lấy ra một xấp tiền màu đỏ từ trong túi, sau đó đặt lên bàn, muốn kéo đàn diễn Vi rời đi. Vi Vi, tối nay đến đây thôi, chúng ta về nhà. Tôi không muốn về, tôi muốn uống rượu, tôi không về đâu. Đàn diễn Vi cố chấp ngồi trên quầy bar, cô còn giống như một đứa bé không ngừng đập tay lên bàn để người pha chế lấy rượu cho cô. Từ từ cảm thấy bất đắc dĩ, đưa tay ra ôm chán. Cô ấy biết mình không coi chừng Vi Vi, để cho cô uống quá nhiều, đành phải vừa lôi kéo vừa nói dối. Được rồi, cậu và tớ trở về, sau đó chúng ta lại tiếp tục uống. Đàn diễn Vi hơi nghiêng đầu chớp mắt hỏi, thật sao? Đúng thế, chúng ta đi nhanh thôi. Ánh mắt từ từ hơi khẩn trương, không ngờ thứ rác rưởi kia lại có năng lực dẫn theo 7-8 người đến đây. Được rồi, đàn diễn Vi miễn cưỡng đồng ý. Từ từ thở dài một hơi, cô ấy thật đúng là sợ không đưa được cô gái nhỏ này về. Đáng tiếc, người còn chưa đi ra khỏi vị trí của quầy bar liền bị vây xung quanh. Chó ngoan không cản đường, các người thức thời thì cút ra xa. Từ từ đỡ lấy đàn diễn Vi đang nghiêng ngả, ánh mắt nguy hiểm nói, tuy trong lòng cô ấy không chắc lắm nhưng không thể thua khí thế. Đại ca, chính là người phụ nữ này đã đá em. Bị phụ nữ đá còn có mặt mũi để nói, cút sang một bên. Nhưng hai cô em này đều là loại hàng cao cấp đấy. Ánh mắt của người được gọi là đại ca kia nhìn không có ý tốt, từ trên xuống dưới đánh giá hai người bọn họ. Cực phẩm, thật đúng là cực phẩm. Chờ anh ta dùng xong lại bán cho câu lạc bộ đêm, có thể kiếm lời một khoản tiền. Em gái à, anh khuyên em đừng nên phản kháng làm gì, ngoan ngoãn nghe lời, các anh đây nhất định sẽ yêu thương em. Người đại ca vừa lên tiếng, mấy người đàn ông bên cạnh cũng ồn ào nói, đại ca, anh thật đúng là có diễm phúc, có được hai người đẹp hầu hạ. Đến lúc đó anh nhớ để phần cho tụi em ít nước canh để uống nhé. Đại ca, hai cô gái này đều là hàng tốt, Chỉ nhìn thôi cũng khiến trong lòng người ta cảm thấy ngứa ngáy. Yên tâm đi, chờ anh đây dùng xong, dĩ nhiên sẽ không thiếu phần của mấy đứa. Người đàn ông kia còn chưa nói xong, một nắm đấm vung lên, đánh lệch mặt của anh ta. Còn mẹ chúng mày. Những người xung quanh đứng xem náo nhiệt đều cảm thấy sửng sốt. Ban đầu sàn nhảy rất sôi động và lúc này cũng trở nên yên tĩnh. Mấy tên đàn em khác đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn người phụ nữ tóc đỏ trước mặt. Cô gái này quá dũng mãnh rồi. Người đại ca kia cảm thấy chỗ cằm truyền đến cảm giác đau đớn. Anh ta trừng mắt nhìn Tư Tư, giọng nói giận dữ giống như từ trong kẽ răng rít ra. Dám đánh tao. Các anh em, bắt lấy hai con khốn này cho tao. Vâng, đại ca. Mấy tên đàn em hơi sừng sốt một lúc, sau đó tất cả đều cảm thấy hưng phấn. Điều này đại biểu cho việc bọn họ cũng có cơ hội được hưởng hai cô em xinh đẹp này. Từ từ liếc thoáng qua Đan Diễn Vi còn đang cười, cô ấy nhận mệnh thở dài một hơi, đặt Đan Diễn Vi cạnh quầy bar trước khi đám người kia xông lên khởi động bà vai và cánh tay. Các anh muốn tìm đường chết thì đến đây. Bọn họ đều nghĩ đây chẳng qua chỉ là hai người phụ nữ yếu đuối, căn bản không để vào mắt. Mãi cho đến khi thấy một tiếng hét đau đớn thảm thiết vang lên. Cậu bé của tôi, đau chết tôi rồi. Từ từ khinh thường thổi nắm đấm, nhìn sang những người khác rồi nói. Còn kẻ nào muốn làm một thiên thái giám cuối cùng của Trung Quốc nữa thì đến đây. Mấy kẻ khác nhìn người đàn ông đang nằm lăn lộn dưới mặt đất, lập tức trở nên chần chờ. Một nhát đạp kia thật là đúng đủ hung ác, nhìn thôi thì cũng đã cảm thấy đau đớn. Một đám rác rưởi, nhiều người đàn ông như thế, vậy mà ngay cả một người phụ nữ cũng không bắt được. Tất cả xông lên cho tao. Đại ca nhắc nhở, mấy tên đàn em bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đúng thế, bọn chúng có nhiều người như vậy. Cho dù một người phụ nữ có giỏi thế nào, làm sao có thể đối phó với nhiều người đàn ông như vậy chứ? Từ từ không nói gì, ánh mắt cô ấy sắc bén, nhìn mấy người bọn họ, cúi người tránh một nắm đấm. Tay phải đấm mạnh vào bụng của người đàn ông. Người đàn ông đau đớn kêu lên một tiếng, đưa tay ôm bụng, không còn sức để đánh nhau. Từ từ dễ dàng đối phó với sự công kích của mấy người đàn ông này. Người đàn ông đi mật báo nhìn thấy thần thủ linh hoạt của Tư Tư. Còn người anh ta đào một vòng, lập tức có chủ ý lợi dụng lúc Tư Tư quay đầu để đối phó với những kẻ khác. Anh ta lén lút đi đến bên cạnh Đan Diễn Vi còn đang dựa người vào cạnh bàn. Anh ta vừa kéo người vào trong ngực, vừa đắc ý nói với Tư Tư còn đang đánh nhau với khí thế ngất trời. Còn khốn, nếu như mày còn dám đánh nữa, đừng trách ta không khách sáo với cô ta. Sau khi nói xong, anh ta còn đập vỡ một chai rượu trên quầy bar, đem phần mảnh vỡ kề sát vào mặt của Đan Diễn Vi. Từ từ thấy Đan Diễn Vi bị khống chế, cô ấy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca nhìn thấy tình hình thay đổi liền khen ngợi, chú hai, chú làm tốt lắm. Cảm ơn đại ca, người đàn ông nịnh nọt trả lời. Đan Diễn Vi cảm thấy không thoải mái, cô nhíu mày lại, không quan tâm đến mọi chuyện, dãy giụa nói, thả tôi ra, nhanh thả tôi ra, mày ngoan ngoãn ở yên đó cho tao. Người đàn ông tức giận quát. Đan Diễn Vi không quan tâm nhiều như thế, cô chỉ cảm thấy bên người mình có một mùi khó người, làm thế nào cũng không biến mất. Cô không vui nói, thối quá, làm sao lại có một mùi thối như thế chứ, thật đúng là buồn nôn. Nếu như không phải nhìn thấy bạn tốt của mình đang gặp tình huống nguy hiểm, Từ Từ rất muốn cười. Còn khốn, mày im miệng lại cho tao. Ở trước mặt nhiều người như thế, anh ta bị chê trên người rất thối, anh ta bỗng nhiên cảm thấy rất mất mặt. Người đàn ông cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh muốn rạch lên mặt của Đan Diễn Vi. Đừng! Từ Từ nhìn thấy thế, cô ấy không kịp suy nghĩ nhiều, vô thức muốn xông lên để ngăn cản. Nhưng cô ấy bị nhiều người bao vây xung quanh, căn bản không xông lên được. Mắt thấy Đan Diễn Vi sắp bị hủy dung. Ngay trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay vươn ra, chuẩn xác giữ chặt cổ tay của người đàn ông kia lại. Cho dù anh ta có sức lực như thế nào cũng đều vô dụng. Anh ta còn không kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Chỗ xương cổ tay truyền đến một tiếng răng rắc, chai rượu trong tay người đàn ông cũng rơi xuống. Theo sau đó là một tiếng hét như giết heo vang lên. Tay của tôi sắp đứt rồi. Thật ra không đứt, chỉ là gãy xương mà thôi. Đàn Diễn Vi không ai đỡ, mềm nhũn đổ ra phía sau, thẳng tắp ngã vào một vòm ngực dày rộng rắn chắc. Không biết uống rượu thì cũng đừng có uống. Anh là ai? Nhìn rất quen mắt nha. Dáng dấp rất giống với tên khốn làm người ta ghét kia. Đàn Diễn Vi mở to đôi mắt mơ màng, nhìn khuôn mặt góc cạnh dễ nhìn xuất hiện trên đỉnh đầu cô. Rất đẹp trai, cũng rất lạnh lùng. Trong mắt người đàn ông nhìn thoáng qua cô gái trong ngực sắc mặt ửng đỏ, lại có chút tủi hứng, chán nản mím môi không trả lời. Từ Từ cũng có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ôm Đan Diễn Vi. Mẹ nó, sao Lục Trình Thiên lại xuất hiện ở đây? Cá nhỏ, em vẫn như thế là sẽ gặp rắc rối đấy. Một giọng nói khàn khàn làm say lòng người. Như một trận gió lướt nhẹ qua lỗ tai Từ Từ, cả người tư tư như bị điện giật, thân thể cứng đờ, ngay cả can đảm quay đầu cũng không có, trong mắt bỗng phủ lên một tầng sương mù. Không, không thể nào, điều đó không có khả năng. Dường như chứng thực suy đoán trong lòng tư tư, người đàn ông mở miệng lần nữa, mang theo ý cưng chiều chậm rãi nói. Cá nhỏ, anh đã về. Đường Kỳ Dũng, anh ta thật sự sẽ đến. Sau khi tư tư nhất thời khiếp sợ, sắc mặt cũng theo đó mà lạnh dần xuống. Cô nhớ rõ đã từng nói qua, gặp lại anh ta liền giết cho chó ăn. Tình cảnh rơi vào trong bầu không khí kỳ lạ. Đại ca, mấy người bọn họ coi thường chúng ta. Cầm miệng, không cần mày phải nói, tao nhìn ra được. Tên đại ca có chút cảnh giác, nhìn hai người đàn ông trước mặt, trực giác nói cho anh ta biết, hai người này không chọc được. Đại ca, anh nói chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là bỏ chạy thì rất không có mặt mũi, sau này ở khu này chúng ta không lăn lộn được nữa. Tên đàn em ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Tên cầm đầu vốn là muốn bỏ chạy, vội vàng dừng lại bước chân của mình. Có một tên đàn em không có mắt nhìn như thế, anh ta cũng phát cáu. Thế nhưng mà tên đàn em đã nói như vậy, nếu bỏ chạy đúng là mất mặt. Các anh em, lên cho tao. Hôm nay ai bắt được hai đứa con gái này, mỗi người thưởng 10 triệu. Nghe thấy có tiền, mấy tên đàn ông đang sợ hãi kia bắt đầu trở nên hưng phấn. Chỉ là kẻ địch quá mạnh, bọn họ lại quá vô dụng, hai ba lần đều bị chỉnh đốn. Cá nhỏ, em vẫn bạo lực như vậy. Đường Kỳ Dũng xử lý xong tàn cuộc, thở hổn hển một chút. Từ từ coi như không nghe thấy gì cả, giọng nói lạnh lùng nói. Không được gọi tôi là cá nhỏ. Anh ta không xứng. Lục Trình Thiên ôm Đan Diễn Vi trong ngực, nhìn đám người không ngừng xúm lại, nhíu mày nói, đi phòng bao. Đường Kỳ Dũng gật gật đồng ý, quay đầu nhìn Tư Tư cười tủm tỉm nói, cá nhỏ, xa cách từ lâu giờ gặp lại, đi vào ôn chuyện một chút đi. Tư Tư hừ lạnh một tiếng, không để ý đến người đàn ông bên cạnh, đi theo đằng sau Lục Trình Thiên đi vào. Cô ấy cũng không yên tâm để cho Vi Vi lại cho tên khốn kia. Về phần đằng sau còn một tên khốn khác nữa thì phải tính toán lại một chút. Tầng 1 của Bất Dạ Thành tiếp đón đều là những người bình thường. Theo thang máy không ngừng đi lên mới thật sự là danh xứng với thực động tiêu tiền. Thang máy dừng lại ở tầng 8, cửa vừa mở ra, chỉ có một cái hành lang được trải thảm đỏ. Còn có phòng bao tráng lệ hai bên, xung quanh yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Bốn người đi thẳng vào một cái phòng bao. Ngoại trừ Đan Diễn Vi, ba người còn lại đều mang tâm sự riêng. Từ từ đi vào rồi mới phát hiện ra Lục Trình Thiên và Đường Kỳ Dũng vậy mà quen biết. Quả nhiên uống rượu hỏng việc, đầu óc của cô ấy đều bị chậm mất nửa nhịp. Ơ kìa, sao anh không trả lời tôi? Có phải anh rất đắc ý hay không? Tôi lại không bằng anh sao? Đàn Diễn Vi giống như một con lười trèo lên trên cây đại thụ Lục Trình Thiên này. Tay nhỏ trắng nõn cưỡng ép Lục Trình Thiên nhìn cô, có chút tức giận nói. Em đã biết sai hay chưa? Lục Trình Thiên mặt không đổi sắc, nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng, mặc cho cô ấy làm sằng làm bậy, đưa tay sờ soạng trên mặt mình, thản nhiên nói, em say rồi. Nhìn thấy tình cảnh kỳ dị vừa rồi, Tư Tư không biết nên nói cái gì. Cô ấy rất muốn che mặt giả bộ như không biết chuyện gì, thật sự là mất mặt. Nhưng nhìn thái độ của Lục Trình Thiên cũng có vẻ như không phải không quan tâm. Cá nhỏ, anh... Đường Kỳ Dũng vừa mở miệng, Tư Tư đã mở miệng lạnh lùng quát. Im miệng, tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Vẫn còn giận sao? Đường Kỳ Dũng khẽ cười. Cút! Từ từ nghiến răng nói. Khốn kiếp! Chiều hôm nay có phải anh muốn diễu võ dương oai với tôi hay không? Đính hôn! Có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngay bây giờ, tôi sẽ tìm một người để kết hôn. Đàn Diễn Vi không biết mình đang nói gì, nhưng chính là cô nghĩ gì thì nói vậy. Còn đắc ý cười một tiếng. Anh không bắt được tôi đâu. Lục Trình Thiên nghe thấy cô gái trong ngực không chỉ hồ ngôn loạn ngữ, còn hai tay chống nạnh. Tận đến khi cô nói muốn kết hôn, ánh mắt anh sâu thẳm, đen như mực, nhìn chằm chằm cô. Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp hỏi, em muốn gì? Tôi... Đàn Diễn Vi mặc dù uống say, nhưng đối với bầu không khí nguy hiểm, vẫn còn có thể cảm giác được. Trực giác nói cho cô biết, không thể nói, tuyệt đối không thể nói ra rồi sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên cô thần thần bí bí ghé vào lỗ tai của anh nói, tôi không nói cho anh, để cho anh tức chết. Hơi thở nóng rực của người phụ nữ phả vào bên tai, mềm mềm ngứa ngứa như lông vũ, mang theo một chút tê dại đi vào trong lòng của anh. Bàn tay Lục Trình Thiên đang ôm lấy vòng eo tinh tế của cô đột nhiên siết chặt lại. Ai bảo anh chọc tức em cũng chọc tức anh đấy. Đàn Diễn Vi dường như rất vui vẻ, Từ Từ đứng bên cạnh có chút không nhịn nổi. Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra quay video lại. Loại chuyện có thể đem ra chế nhạo bản thân này, sao cô ấy có thể bỏ qua chứ? Cá nhỏ, em làm thế là không được. Ngoài miệng Đường Kỳ Dũng nói như vậy, nhưng trong mắt đều là cưng chiều tùy ý cô ấy. Anh còn gọi tôi một tiếng cá nhỏ, tôi sẽ giết anh cho Vượng Tài ăn. Từ từ cảnh cáo liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Không thể không thừa nhận, 8 năm trôi qua, cậu thiếu niên ngây ngô kia sớm đã lột xác thành một cây đại thụ che trời, mang theo ánh mắt xâm lược không thay đổi. Nhưng nhìn thấy lại càng làm cho người ta chán ghét. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường, chết đi. Tiểu Tư Tư cũng không tồi. Dường như Đường Kỳ Dũng rất biết cách chọc đúng chỗ đau của Tư Tư. Từ từ mặt không đổi sắc cất điện thoại di động, khởi động nắm đấm một chút, không chút do dự hướng mặt Đường Kỳ Dũng mà giáng xuống. Mẹ nó, lại nhảy nhiều, tôi đánh chết anh. Đường Kỳ Dũng nhẹ nhàng tiếp được một đòn rất mạnh của Tư Tư, tiện tay kéo cô ấy vào trong ngực, luyến tiếc nói. Sức lực không tồi, tiếc là không chính xác. Khốn kiếp, buông ra. Từ từ tức giận, nhìn chằm chằm anh ta, hận không thể từ trên người hắn trừng ra hai cái lỗ thủng. Đường Kỳ Dũng không buông tay, hướng về phía Lục Trình Thiên, nói một tiếng. Anh Thiên, lần sau chúng ta bàn tiếp. Lục Trình Thiên ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Đường Kỳ Dũng nhìn Tư Tư, đang sững sờ nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp đem người vác lên vai mang đi. Từ từ phản ứng chậm mất nửa nhịp, thế nhưng mặc kệ cô ấy đánh đấm thế nào, người ta vẫn hoàn toàn mặc kệ. Tên khốn đáng chết này, anh dừng tay lại cho tôi muốn giết anh, giết anh. Đàn diễn vì còn đang giãy giụa trong ngực Lục Trình Thiên, không biết mình chỉ còn lại một mình, đối mặt chính là một con sư tử đáng sợ như thế nào. Nói đi, không phải anh muốn đính hôn à? Anh còn kiêu căng cái gì chứ? Lông mày của Lục Trình Thiên lại cau lại nhìn cô gái trước mặt. Xưa nay anh không biết, hóa ra cô gái này uống say lại to gan như vậy. Hôm qua không phải còn rất kiên cường, muốn cùng anh vạch ra giới hạn sao? Bây giờ lại tới chất vấn anh, tại sao lại đính hôn? Em biết mình đang làm cái gì không, đàn diễn Vi? Tôi biết chứ. Đàn diễn Vi nhìn Lục Trình Thiên mạnh mẽ gật đầu, học theo giọng điệu vừa rồi của anh, từng chữ nói ra. Tôi trả lời câu hỏi của anh. Ngón tay trắng nõn như bạch ngọc đặt trên lồng ngực mạnh mẽ cường tráng của anh, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tới lui trên bộ ngực anh, vô tình hay cố ý vuốt ve vẽ vòng tròn. Đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, trần trụi quỳ gối ngồi trên bộ phận nhạy cảm của đàn ông vốn đã cứng lên. Đáng ghét, mau bỏ ra nhanh lên. Hình như cô có chút mất hứng, hơi vặn vẹo cái mông, ý đồ đem vật gì đó rời đi. Đàn diễn Vi, em đàng hoàng một chút cho anh. Giọng nói đàn ông thấp giống như từ trong cổ họng rít ra, thật sự anh sắp bị cô gái trong ngực ép phát điên. Đưa tay đỡ lấy cơ thể ngã trái ngã phải của cô, lòng bàn tay lập tức tiếp xúc với da thịt trơn bóng, ánh mắt bỗng dừng tối lại. Đáng chết, vậy mà cô mặc quần áo hở hang như thế, tới chỗ như thế này. Cặp mắt của đàn diễn Vi giống như là được nước mưa rửa qua ướt sũng. Nhìn anh, ấm ức nói. Anh mắng tôi. Lục Trình Thiên rít sâu một hơi, đang định nói chuyện. Nữ nhân trong ngực đã không vui, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen tinh tế, tỉ mỉ trơn bóng, lập tức ôm lên cổ anh. Dây áo mỏng manh trên vai cũng tuột xuống, lộ ra bờ vai mượt mà trơn mềm trắng như tuyết. Bộ ngực vô cùng sinh động, no đủ kia, không ngừng lắc lư trước mắt của anh, đánh thẳng vào thị giác. Khiến cho yết hầu Lục Trình Thiên bỗng nhiên trượt xuống một cái, tựa như còn có thể nghe được một tiếng nuốt xuống rất nhỏ. Đàn diễn Vi, em có biết mình đang làm cái gì hay không? Giờ phút này, giọng nói đàn ông trầm thấp tao nhã cũng biến thành khàn khàn mê hoặc. Tôi chỉ biết anh bắt nạt tôi sẽ bắt nạt lại anh. Giọng nói nũng nịu của đàn diễn Vi thoáng qua bên tai của Lục Trình Thiên, để chứng minh cô đúng là đang bắt nạt anh. Nói xong, miệng nhỏ còn cắn cắn vành tay anh, có chút ghét bỏ nói. Không ăn được, không ngon. Tôi thích cái vị ô mai. Cánh tay của Lục Trình Thiên căng cứng, ánh mắt thâm thúy dấy lên một mảng đỏ sậm. Xưa này anh không biết cô gái trong ngực cũng sẽ có một mặt nồng nhiệt như thế. Chẳng lẽ là vì uống rượu? Xem ra đúng là cô đã say, bằng không với tính cách dè dặt ngượng ngùng trên giường trước đây, làm sao dám to gan như thế? Đàn diễn Vi, em biết anh là ai không? Đàn diễn Vi rất khó chịu với câu hỏi người đàn ông này đưa ra, đưa ngón trỏ ra chặn lên cánh môi mềm mại dầu dĩ nói. Không cần hỏi tôi, chẳng lẽ trong đầu anh chính là cải trắng sao? Cô gái một giây trước còn đắc ý rào rạt, một giây sau đã bị người đàn ông này khống chế trong ngực, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo lại gần sát. Từ lúc nào lá gan của em trở nên lớn như thế? Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phun vào trên mặt cô. Hai tay của đàn diễn Vi vẫn khoác lên bờ vai của Lục Trình Thiên. Mắt to mờ mịt không nhìn rõ người đàn ông anh tuấn trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn kỹ dáng dấp của anh cũng đẹp mắt, giống như là con trai tôi vậy. Đàn diễn Vi, em lại dám nói anh là con của em? Lục Trình Thiên nghiến răng hỏi. đôi mắt đen nhánh lóe ra một tia nguy hiểm. Đàn diễn vì nghe thấy giọng nói đàn ông tức giận, sờ lên đỉnh đầu của anh giống như là vỗ về một đứa trẻ. Bảo bối nhỏ phải ngoan ngoãn, không nên tùy tiện nổi giận nha. Sắc mặt của Lục Trình Thiên lúc ấy liền đen lại, coi anh là cái gì? Đứa trẻ mẫu giáo duỗi tay đem người kéo lại, giọng nói trầm thấp, gần như rít từ trong kẽ răng. Trở về sẽ dạy dỗ em. Anh cũng không muốn ở chỗ này dạy dỗ cô gái lớn gan làm bậy này. Em không về, không về. Về rồi anh lại bắt nạt em. Đàn diễn vi vươn cánh tay nhỏ mềm mại đấm lên ngực của Lục Trình Thiên. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi, đi đi. Lục Trình Thiên không để ý đến cô đang càn quấy, trực tiếp ôm cô ra khỏi phòng bao, đi thẳng tới bãi đỗ xe ngầm, đem người đặt vào trên ghế phụ, đưa tay thắt dây an toàn cho cô. Đàn diễn vi chóng mặt, dựa lưng vào ghế, đầu đau như là muốn nổ tung, toàn thân khô nóng khó chịu, như bị đặt ở trên bếp lửa, không tự chủ được mà bắt đầu kéo quần áo. Nóng quá, sao lại nướng tôi? Tôi không ăn được mà. Lúc đầu, Lục Trình Thiên vẫn chuyên tâm lái xe, nghe thấy cô nhỏ giọng lầm bầm, cho rằng cô có chuyện gì, liếc nhìn một cái, xe đang chạy vững vàng đột nhiên phanh gấp, suýt chút nữa đâm vào hàng rào bên đường, dẫn tới hàng loạt chiếc xe phía sau bất mãn ấn còi. Xe phía trước, giờ trò quỷ gì vậy? Có biết lái xe không hả? Có phải muốn vội vàng đi đầu thai không? Lục Trình Thiên không quan tâm được nhiều như vậy, bởi vì cô gái bên cạnh anh đã đem váy áo cởi tới ngực, áo ngực màu hồng nhạt cứ như vậy mà trực tiếp phơi bày ở trước mặt anh. Cũng may bây giờ đã là đêm khuya, không có người chú ý tới. Mà thấy cô gái còn muốn tiếp tục kéo quần áo, Lục Trình Thiên liền đem áo khoác của mình che lên, mạnh mẽ nói, đàng hoàng một chút cho anh. Em nóng quá, nóng quá. Đàn diễn vì cảm thấy trên người càng ngày càng nóng. Ngay lúc cô lại muốn kéo quần áo, một luồng khí lạnh tỏa ra, cô thành thật thoải mái thở dài một hơi. Lục Trình Thiên mở điều hòa không khí trong xe, lại cảm giác càng nóng thêm, càng giẫm mạnh chân ga dưới chân. Chiếc xe với máy móc cực tốt, xé gió lao đi. Nhất định cô là yêu tinh ông trời phái tới để thử thách anh. Lục Trình Thiên thật sự đã đem nửa giờ đi đường rút ngắn lại thành 15 phút. Dừng xe xong, xuống xe đi về phía cửa xe bên đàn diễn vi, bế cô lên đi về phía thang máy. Đàn diễn vi rời khỏi điều hòa không khí lại cảm thấy khô nóng, thế nhưng quần áo đang mặc trên người cô làm thế nào cũng không kéo xuống được. Cô mở to mắt chừng người đàn ông phía trên nói, khốn kiếp, anh muốn tôi nóng chết à? Đàn diễn vi, em muốn làm loạn sao? Ánh mắt sâu xa của Lục Trình Thiên sớm đã cuộn lên. Lục Trình Thiên như thế này, cho dù đàn diễn vi uống say cũng thấy sợ hãi. Cô làm nhảm tiếp tục giả vờ nghe không hiểu. Lục Trình Thiên không nhẹ không nặng hừ lạnh một tiếng. Cô gái trong ngực theo đó cũng run một cái. Đóng lại cửa phòng. Không khí trong phòng cũng bởi vì đàn diễn vi mà chấm nên khô nóng khó chịu. Cô vặn vẹo cơ thể muốn xuống. Thả em xuống. Lục Trình Thiên nhìn cô một cái, đặt cô xuống. Tầm mắt bất cứ lúc nào cũng luôn chú ý động tĩnh của cô. Đàn diễn vì đi vòng qua Lục Trình Thiên, muốn đi ra ngoài, bĩu môi la hét. Đây không phải là nhà tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, có người lừa bán trẻ em. Lục Trình Thiên không nhúc nhích, đem người giữ chặt. Quay lại. Em không muốn. Đàn diễn vì khăng khăng muốn rời đi, không ngừng gạt ra người đàn ông bên cạnh. Đốt lửa xong, bỏ chạy. Trên thế giới này có chuyện đơn giản như vậy sao? Giống như là đàn diễn vi là đột nhiên đổi tính, thuận theo cánh tay Lục Trình Thiên trở về, dựa vào người anh nũng nịu hỏi. Vậy anh muốn thế nào đây, bảo bối nhỏ? Tên gọi bảo bối nhỏ khiến cho Lục Trình Thiên kinh hãi, nhưng anh vẫn ung dung thản nhiên ôm cô vào trong ngực. Đàn diễn vi, đừng có giả gây giả dại nữa. Đột nhiên cảm giác thân thể khác lạ, theo bản năng Lục Trình Thiên đưa tay ngăn chặn cái mông đang vươn cao của cô gái. Ánh mắt lạnh lùng vạn năm không đổi, khó thấy được hiện lên một tia kinh ngạc. Đàn diễn vi cười trộm, hai tay vòng ở cổ anh. Anh biết không, em ghét nhất cái bộ dáng giả vờ nghiêm chỉnh của anh. Cô gái có đôi mắt như nước mùa thu, còn người câu dẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Trong nội tâm Lục Trình Thiên hơi rung động, cầm chặt cánh tay của cô, khàn giọng nói. Vậy em thích anh đối xử với em thế nào? Là như thế này? Hay là như này? Tay của người đàn ông tùy ý vuốt ve thứ mềm mại xấu xa, xẹt qua phần lưng mẫn cảm của cô, nhấc chân đi đến phòng ngủ. Đàn diễn vi hử nhẹ, cơ thể mềm mại dựa vào người anh, sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt sóng tình dồn dập, nhìn thẳng vào Lục Trình Thiên, đưa tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, nỉ non giống như là thở dài. Anh trai đẹp trai thật, cả đêm bao nhiêu tiền? Rõ ràng cô đang khiêu khích bản lĩnh của anh. Lục Trình Thiên đè mạnh cô vào tường phòng ngủ, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đàn diễn vi, rốt cuộc em có biết người ôm em là ai không? Nếu như cô nói ra tên người khác, anh chắc chắn sẽ làm cho cô hối hận. Em biết anh là người em ghét nhất. Lục Trình... Đàn Diễn Vi còn chưa nói hết, hô hấp đã bị người ta cướp mất. Lục Trình Thiên không hề kiềm chế lửa tình trong mình, linh hoạt mở răng cô, hôn thật sâu, hô hấp hai người hòa quyện nóng bỏng. Đàn Diễn Vi càng lúc càng cảm thấy đầu óc choáng váng như bay lên, sức lực cả người như bị người ta hút đi. Nếu không phải vì anh đang ôm cô, có lẽ cô đã ngã trên mặt đất rồi. Lục Trình Thiên, em... Thời gian dần trôi qua, Lục Trình Thiên không hề thỏa mãn với một nụ hôn, đôi môi nóng bỏng như có lửa, trượt dần xuống đôi môi xuống cổ, từ từ xẹt qua xương quai xanh của cô. Bàn tay to lớn của anh lần theo đôi chân cô, thăm dò khu rừng bí ẩn. Đàn Diễn Vi không nhịn được mà rên rỉ khẽ, hai tay tự giác nắm lấy mái tóc anh, giống như muốn đẩy anh ra, nhưng không kiềm chế được, đưa anh lên gần hơn. Thiên, khó chịu. Lục Trình Thiên trong đầu chỉ còn sót lại chút lý trí, vì một câu này của Đan Diễn Vi đã xóa sạch chút lý trí còn sót lại. Đôi mắt đen tuyền xuất hiện đầy tơ máu, thổ lỗ xé quần áo trên người cô. Xoẹt một tiếng, toàn bộ quần áo trên người Đan Diễn Vi cứ như thế mà rách, rơi lả tả trên mặt đất. Lục Trình Thiên ôm Đan Diễn Vi bước vài bước tới mép giường, ném cả người cô xuống giường, cơ thể đè lên người cô. Đan Diễn Vi bị động chịu đựng sức nóng từ cơ thể Lục Trình Thiên, giống như thỏ trắng không có sức chống cự. Cả buổi tối bị lật lên lật xuống, có vẻ anh thích thấy cô khổ sở, luôn làm tư thế vô cùng xấu hổ. Mặc kệ cô cầu xin tha thứ, anh giày vò cô không dứt, mãi đến lúc trời đã hừng đông, lúc này mới thỏa mãn rên một tiếng, thỏa mãn chấm dứt cuộc chơi. Lục Trình Thiên nhìn thoáng qua Đan Diễn Vi đã mê man, khóe miệng nhếch lên, cánh tay duỗi ra kéo cô vào ngực, nhắm mắt ngủ say. Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.